gặp tên tiểu quỷ lâu la của quỷ vương môn ở Phong Đô Thành. Hình như lúc đó, gã đang ngồi xổm trước cổng chính của Mai Hương Lâu, thao thao bất tuyệt nói chuyện với Từ Ngôn. Hề, Ngôn ca nhỉ, người cái gì cũng tốt, có điều mở miệng ra là không tốt lắm. Trong hồi ức của Từ Ngôn, Vương Bát Chỉ đang ngồi xổm ở trước cửa ra vào cắn hạt dưa, tay quẹt miệng nói. Làm gì có chuyện gọi người khác là Vương Bát hả? Chẳng qua ta coi ngươi là huynh đệ, người khác mà gọi như vậy, lão tử sớm đã một quyền chào hỏi tới rồi. Thấy không, cái ngón út này là bằng chứng hồi đó Bát Ca ta đánh người nằm đó, cứng rắn, ngạnh kháng mà đứt đấy. Từng đoạn trí nhớ ngắn lưu chuyển trong đầu bị thi thể chậm rãi ngã xuống làm cho bừng tỉnh. Tuy rằng không phải là huynh đệ gì cả, nhưng trong lòng Từ Ngôn thì Vương Bát Chỉ vẫn luôn là bằng hữu của hắn. Chỉ vì ngăn cản yêu linh đánh lén thay mình, Vương Bát Chỉ đã phải chết thảm ở nơi đây. Nhất thời trong lòng Từ Ngôn dâng lên một nỗi niềm khổ sở. Hắn bước trở lại kéo lấy Sở Linh Nhi, Từ Ngôn thay đổi ý định, phóng tới cánh cổng ánh sáng gần mình nhất. Vương Bát Chỉ nói không sai, đường ra gần nhất mới là đường sống, bởi vì toàn bộ cái sơn cốc này đầy rẫy yêu thú. Hắn còn bị hai con đại yêu cuốn lấy một lúc, đã tụt khá xa so với đám trưởng lão hư đan khác, khó có khả năng bình an, không có việc gì lao ra được bên ngoài cốc. Hắn vốn cách không xa cánh cửa ra kia, cho nên lúc này hắn quyết định quay trở lại, khoảng cách nhanh chóng rút ngắn lại, đến khi sắp tới cửa ra, lại có con năm con bạch trưởng viên trình độ yêu linh chắn ngang ở trước mặt. Từ Ngôn có thể đánh chết hai con yêu linh, thế nhưng tình huống hôm nay lại khác. Hắn còn muốn mang theo Sở Linh Nhi chạy trốn. Có người vướng víu bên cạnh, hắn không cách nào đột pháp được. Từ Ngôn run tay, tế ra Trường Phong kiếm, thanh lân đao theo sát ở phía sau. Tay đao tay kiếm, đánh bay hai con bạch trưởng viên yêu linh ra hai bên. Con thứ ba bị Từ Ngôn toàn lực thúc giục ra một ngọn lửa lớn cản lại. Hai con cự viên còn lại đồng thời gào thét, bốn móng vuốt chạm đất, ầm ầm vọt tới. Tứ hồn hổ báo xài lang bị tế ra, hai hồn một con mới miễn cưỡng ngăn cản được hai con cự viên cuối cùng này. Thừa cơ hội khó có được lần này, Từ Ngôn lập tức mang theo tiểu công chúa phi thân nhảy vọt qua. Vừa mới lao ra khỏi vòng vây của năm con bạch trưởng viên, trước mặt Từ Ngôn bỗng nhiên có một bóng đen phóng tới. Một con bạch trưởng viên vẫn luôn ẩn núp trong bóng tối, đã thừa cơ gào thét mà đánh tới. Trường phong kiếm và thanh lân đao đã xuất động, luyện hồn cũng đã được vận dụng, cho nên ngoại trừ sơn hào pháo ra thì lúc này Từ Ngôn không có thủ đoạn nào khác để tiếp tục ngăn cản yêu linh cả. Sơn hào pháo không kịp nhen nhón, tốc độ của yêu linh cự viên lại cực nhanh, Từ Ngôn lại không thể bỏ Sơn Linh Nhi dùng đột pháp chạy được, tình thế đã lâm vào tuyệt hiểm. Bộp! Tiếng móng vuốt đập trúng con mồi vang lên, rồi một tiếng kêu rên thảm thiết truyền khắp sơn cốc. Thái bảo dạ, đi mau! Từ Ngôn không bị yêu linh bạch trưởng viên chộp trúng, mà là một thân hình mập mạp đánh tới. Mình thấy mập cửu đã thay mình ngăn cản tình huống tuyệt hiểm kia, sắc mặt Từ Ngôn lại lần nữa đại biến. Mập cửu! Sau Vương Bát Chỉ, đầu bếp béo quỷ vương môn cũng nhận phải kích sát thảm thiết. Hai vị cố nhân liên tiếp bỏ mình khiến cho Từ Ngôn đầy bi thương, cũng đầy nổi giận. Tham niệm đúng là hại chết người. Nếu sớm rời khỏi Ma La Động thì hà tất rơi vào kết cục táng thân như thế này. Từ Ngôn không kịp nghĩ nhiều, thừa dịp mập cửu ngăn cản được con yêu linh, vội vàng thu hồi đao kiếm, kéo Sở Linh Nhi vọt tới cánh cổng ánh sáng. Giặc! Tiếng răng táp qua truyền từ đỉnh đầu xuống, Từ Ngôn lúc xông vào cánh cổng ánh sáng, một con quái ngư dữ tợn xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của hắn. Yêu linh quái ngư với hai vòng huyết luân xuất hiện rất đột ngột, như thể bị người ở phía trên ném xuống, đang há miệng rộng cắn tới. Két! Miệng cá cắn vào thân người, máu tươi bắn tung tóe, có điều trên người của Từ Ngôn không có vết thương, còn Sở Linh Nhi lại bị máu bắn đầy người. Ngôn ca nhi, đi mau! Bên rìa cánh cổng ánh sáng, cổ Vương Bát Chỉ đã bị cắn đứt. Chính là tên đệ tử trúc cơ nhỏ bé khiến người đầy khinh bỉ này đã thay Từ Ngôn chặn được hai lần sinh tử. Lúc này Từ Ngôn đã không còn thời gian để đau thương. Ngay khi Vương Bát Chỉ theo thao rồi tắt thở mất, hắn đã cùng Sở Linh Nhi xông vào cánh cổng ánh sáng, biến mất khỏi đáy cốc hiểm địa này. Qua cánh cổng ánh sáng này, bọn hắn như đi vào một màn băng hàn thấu xương, cái rét lạnh đến hư đan cũng khó mà chống cự lại được. Rơi xuống người của Từ Ngôn như biến thành một cơn phẫn nộ lôi đình. Từ Ngôn không biết bản thân đang ở nơi nào, chỉ mãnh liệt ngẩng đầu tức giận mắng to. Tên khốn kiếp Vương Bất Chỉ nhà ngươi, làm sao ngươi lại chết được hai lần hả? Giao. Nơi đáy thâm cốc, dưới tán cổ thụ, cái thân hình bị cắt đứt ngang cổ của Vương Bất Chỉ trở nên ảm đạm, rồi vỡ vụn ra như bọt nước. Khương Đại Xuyên tận mắt nhìn thấy dị tượng này, toàn thân chấn động, lại có một lời truyền âm lọt vào tai của gã. Gã quét mắt nhìn thiết giáp đang ngăn cản quái ngư đại yêu, rồi cứ như vậy nhảy vào cánh cổng ánh sáng, biến mất vào sâu trong sơn cốc như Từ Ngôn. Ngoại trừ Từ Ngôn và Sở Linh Nhi ra, Khương Đại Xuyên chính là người thứ ba đi vào cánh cổng ánh sáng này. Các trưởng lão Kim Tiền Tông và Thiên Quỷ Tông đã sớm chạy thoát khỏi nơi này. Chỉ còn lại hai bộ thiết giáp đen kịt đứng đó, rồi một luồng khí tức khủng bố vượt qua cả đại yêu bắt đầu tràn nhập trong sơn cốc. Dưới khí tức kinh người này, Bạch Trưởng Viên không ngừng lui về phía sau, nhảy lên thạch bích, ánh mắt hoảng sợ rồi chui vào trong một động quật. Còn về phần đại yêu quái ngư kia thì cũng tương tự, nhanh chóng lui về trong hốc cây. Hai con đại yêu hoảng sợ bỏ chạy, đám vượn yêu và quái ngư cũng nhao nhao đi theo. Con nào ở trong sơn động thì trở vào sơn động, con nào vào hốc cây thì lại chui vào hốc cây. Chỉ trong vài hơi thở, đáy cốc đầy rẫy yêu thú đã trở nên trống trải. Chỉ có hai bộ thiết giáp đứng sừng sững sóng vai tại cánh cửa ánh sáng thứ hai đang chậm rãi khép kín lại. Người tảo lào, chết hai lần. Thiết giáp bên trái truyền ra tiếng nói nhỏ. Không sao, hắn đã tiến vào rồi. Thiết giáp bên phải chậm rãi lên tiếng. Linh lung quả bị hắn hái mất rồi. Nếu hắn chết trong đó, chúng ta coi như càng thêm tổn thất. Coi như đền bù tổn thất đi. Dù không mở ra được cấm chế cuối cùng thì linh lung quả cũng có thể giúp hắn sống sót thêm vài năm. Người thật ra rất xem trọng hắn à. Những năm nay chúng ta giúp hắn không ít, không nợ gì hắn. Đúng vậy, sau lần này, hắn cũng không nợ chúng ta. Hắn rất đặc biệt, nếu không có hạo kiếp buông xuống, quả thật ta cũng muốn truyền cho hắn một thân bản lĩnh. Trên người hắn mang theo một loại khí tức đến ta và ngươi còn không nhìn thấu, quả thật rất đặc biệt. Có lẽ hắn đặc biệt hơn những người khác, có thể đảm bảo điều chúng ta mong chờ thành sự thật. Rào. Mưa rơi xuống, sơn cốc khô ráo trong nháy mắt đã trở nên lầy lội. Hai bộ thiết giáp cứ lẳng lặng đứng ở trong mưa, không mở miệng nói chuyện, không rõ ràng là đang chờ đợi thứ gì. Vèo. Một vài bóng người mơ hồ từ trên trời giáng xuống, cứ tự nhiên theo gió mưa chút nước mà đáp xuống. Thiền Bắc. Trong màn mưa, một tiếng thiết giáp vang lên thì thào, phía sau sơn cốc cũng bị mưa to che phủ cả. Ào. Rào. Từ Ngôn xuyên qua một tầng ánh sáng kỳ dị, xuất hiện ngay giữa dòng nước chảy xiết, cũng may mắn đã sớm thúc giục linh khí bao quanh, nếu không nhất định phải hớp mấy ngụm nước sông lạnh buốt này rồi. Ánh mắt hắn nhìn chăm chăm, rồi kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Sau lưng, vốn Sở Linh Nhi đã bị hắn nắm chặt tay lại biến mất không rõ tung tích. Là nơi nào đây? Hắn không kịp nghĩ nhiều, đã có một dòng nước ngầm vọt tới lôi hắn xuống đáy sông. Hắn vất vả lắm mới ổn định lại tinh thần, rồi đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Chung quanh tất cả đều là nước, không nhìn thấu phần cuối, như thể vô biên vô hạn, như bản thân đang ở giữa đại dương mênh mông. Sở Linh Nhi! Hắn kêu to, bất đắc dĩ phát hiện ra tiếng kêu chỉ có thể tự nghe được, căn bản không thể truyền đi xa. Vương Bát Chỉ! Mập cứu! Sắc mặt Từ Ngôn đã không còn tươi tỉnh, mà chuyển sang âm trầm như nước, lẩm bẩm. Hai tên hỗn đản các ngươi, rõ ràng gạt ta nhiều năm như vậy, rốt cuộc các ngươi là ai? Tất cả nỗi niềm bi ý khi thấy Vương Bát Chỉ bỏ mình trong sơn cốc, nay chỉ còn đầy nộ khí, bởi vì Từ Ngôn rõ ràng nhìn thấy Vương Bát Chỉ bị cắn chết rồi, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy Vương Bát Chỉ bị cắn chết lần thứ hai. Từ Ngôn thầm mắng một tiếng, bình ổn tinh thần lại. Nơi đây rõ ràng không phải là cửa ra vào của bí cảnh mà là đáy sông. Hơn nữa, dòng nước nơi này chảy xiết, chỉ có nơi đáy sông mới coi như là ổn định. Chắc hẳn càng lên cao, nước chảy càng nhanh hơn nhiều. Sông. Đột nhiên trong lòng Từ Ngôn trầm xuống lẩm bẩm. Chẳng lẽ nơi này là Thông Thiên Hà, Thiên Hà Vịnh? Nhớ tới chuyện sư huynh nhiều lần khuyên bảo về Thiên Hà Vịnh, sắc mặt Từ Ngôn càng thêm trắng bệch. Hắn cẩn thận nhớ lại, dần dần phát hiện ra vài điều bất thường. Đỉnh vào của Tề Mi Sơn có thể thông tới Ma La Động, mê cung như động quật kia thông tới phần cuối của Âm Phong Hạp. Đoạn đường này không có nhiều nguy hiểm gì cả, chỉ có hai con yêu linh Bạch Trưởng Viên hẳn là mới chạy ra khỏi bí cảnh nên nghỉ ngơi tại Ma La Động. Âm Phong Hạp càng đầy nghi vấn, lúc ấy hắn không phát hiện ra điều gì, nhưng lúc này Từ Ngôn mới giật mình. Đám mây xanh lục trôi lơ lửng trên Âm Phong Hạp căn bản chính là nước sông, mà khe núi cực lớn kia không phải là khe núi thật, mà là một nhánh của Thông Thiên Hà mới đúng. Có người dùng lực lượng kinh khủng nhấc nước sông lên cao, biến lòng sông cực lớn trở thành một cái khe núi. Trách không được hai bên núi đầy những cỏ rêu xỉ, phần cuối còn có mưa to lạnh băng, không trách được còn đào được vỏ sò cực lớn ở bên trong khe núi. Ma La Động chỉ là ngụy trang, che đậy ánh mắt của người khác, một khi đến phần cuối sẽ xuất hiện tử địa chân chính. Trong lòng Từ Ngôn lạnh toát, bất chợt cảm nhận được một sự run rẩy không rõ nguyên do. Không phải sợ hãi khi thân hãm sâu vào tuyệt địa, mà là công sức có thể bố trí được ra thế cục lớn đến như vậy của người kia. Vương Khải, Hà Điền. Thầm lầm bầm, cái tên thật của Vương Bát Chỉ và Mập Cửu, hai mắt Từ Ngôn khẽ giật giật. Chẳng lẽ hai gia hỏa thần ký kia, một kẻ là Thái Thượng Trưởng Lão của Kim Tiền Tông, kẻ kia là Thái Thượng Trưởng Lão của Thiên Quỷ Tông. Nảy ra suy đoán kinh người này khiến Từ Ngôn cảm thấy có chút khó tin, thế nhưng nghĩ tới Thái Thượng Trưởng Lão chỉ một câu thu hắn làm môn hạ lại chưa từng hiện ra chân thân, khiến Từ Ngôn càng cảm thấy Vương Bát Chỉ khả nghi. Dùng thủ đoạn thông thiên triệt địa bố trí cửa ra thoát hiểm tại Ma La Động, lại kết nối Ma La Động với Thiên Hà Vịnh lại với nhau. Chẳng lẽ hai cường giả tối cao của hai đại tông môn một mực dự định lừa người đi vào Thiên Hà Vịnh? Nhớ tới sư huynh bị người ta lừa tới Thiên Hà Vịnh, cửu tử nhất sinh mới đi ra được, Từ Ngôn không khỏi toát cả mồ hôi lạnh. Đến cùng thì trong Thiên Hà Vịnh có thứ gì khiến bọn hắn không ngại tống người khác đi vào? Mục đích của bọn hắn là cái gì đây? Từ Ngôn nghi hoặc lẩm bẩm, thế nhưng căn bản không thể có lời giải đáp. Sau một lúc trầm ngâm, hắn quyết định tìm kiếm đường ra. Hắn dùng nội lực hộ thể để phóng lên phía trên đỉnh đầu, không lâu sau đó bị mạch nước ngầm chảy xiết cuốn ngược trở về. Đi lên không được, nói rõ không cách nào rời khỏi con sông từ phía trên được. Từ Ngôn đành thăm dò hai bên trái phải, cuối cùng phát hiện ra mình bị kẹp trong một lòng sông vô cùng rộng lớn. Nhìn trước, nhìn sau đều chỉ toàn là nước, Từ Ngôn cắn răng một cái, cất bước đi về phía trước. Đi vào đáy sông với Từ Ngôn như thế này, còn có cả Khương Đại Xuyên một thân sát khí. Gã dùng tu vi hư đan đỉnh phong đẩy nước sông ra, bước chân trầm ổn, trong tay cầm theo hắc kiếm từng bước một đi về phía xa. Ngoại trừ Từ Ngôn và Khương Đại Xuyên, lúc này Sở Linh Nhi cũng bị hãm sâu trong đáy sông quái dị này. Vị tiểu công chúa này không có thực lực hư đan, không cách nào dùng linh lực hộ thể tránh khỏi dòng nước chảy xiết. Có điều mới xuất hiện ở đáy sông, dòng nước chảy bên người Sở Linh Nhi lập tức bị một luồng khí tức kỳ lạ tách ra. Khí tức xua tán dòng nước là do giao nhãn ở trong tay kiểu công chúa tản ra. Giao nhãn với đồng tử dựng đứng không ngừng lập lòe. Nhờ có dị bảo này mà Sở Linh Nhi mới sống sót được nơi đáy sông. Nếu không với tu vi trúc cơ của nàng, không bị chết đuối cũng sẽ bị cuốn đến nơi hẻo lánh nào đó ở dưới đáy sông. Bởi vì tu vi trúc cơ căn bản không thể nào hành tẩu dưới đáy sông được. Đáy nước kỳ dị, mạch nước ngầm chảy xiết, nếu như nhìn từ trên cao xuống có thể thấy con sông vòng vèo, trên mặt sông là tầng băng không rõ dày mỏng như thế nào. Sau nhiều năm, Thiên Hà Vịnh, chín khúc 18 ngoặt thông thẳng đến tử địa, lại đón tiếp thêm một nhóm người mới nữa đến thăm dò. Dòng sông uốn lượn, nước sông rét thấu xương, vượt qua không biết bao nhiêu là khúc quanh co. Rốt cục trước mặt Từ Ngôn cũng xuất hiện vài thứ khác lạ. Phần cuối dòng chảy con sông là một vầng trăng sáng. Lúc sáng ngời có thể chiếu rọi phạm vi trăm trượng, lúc ảm đạm lại như thể một vùng vực sâu. Không có đường rồi. Hắn đứng cạnh vầng trăng sáng, hàng mày cau chặt. Rồi hắn ngẩng đầu nhìn dòng chảy không rõ sâu tới bao nhiêu này, trầm ngâm một lát rồi nhảy lên, khống chế thanh lân đao phóng tới mặt nước. Trong vầng trăng sáng kia nhìn qua rõ ràng không phải là nơi tốt, nếu như có thể đi ra ngoài từ mặt nước thì ai lại mạo hiểm chứ? Càng đi lên trên, nước chảy càng nhanh, chỉ khi rời khỏi đáy nước chừng 10 trượng mà Từ Ngôn đã như thể là lá rụng trong gió, nghiêng ngả không ngừng. Nếu như hắn không dùng hết toàn lực thì sớm đã bị cuốn đi rồi. Hắn lại cắn răng, một lần nữa phóng lên đỉnh đầu. Tiếng kèn kẹt từ trên thân tuyền truyền tới, có 20 trượng thôi, đã có một thứ áp lực không rõ ở đâu đè ép, khiến mặt mày của hắn không còn chút máu nào. Tiếng vang nhẹ nhàng phát ra là từ thiên phong giáp trên người. Nhờ có thiên phong giáp hộ thân, lại có pháp khí cực phẩm trên tay, Từ Ngôn lại lần nữa vọt lên tới hơn 10 trượng. Đến khi cách đáy nước chừng 30 trượng thì Từ Ngôn không cách nào tiến thêm được nữa, áp lực cực lớn lúc này đã so được với uy áp của Chí Cường. Từ Ngôn mãnh liệt trừng mắt trái lên, muốn xem đỉnh đầu còn cách mặt nước bao xa, nếu không quá xa thì cùng lắm, hắn làm nổ pháp khí, thậm chí vận dụng Sơn Hà pháo phụ trợ. Đến tình trạng này Từ Ngôn căn bản là bất chấp tất cả, nếu chạy ra được khỏi dòng nước này thì dù có mất đi pháp khí cực phẩm cũng đáng. Tinh văn trong mắt trái lưu chuyển, giúp hắn nhìn xuyên qua từng trăm trượng trong màn nước, mơ hồ thấy được một vùng sáng trắng. Đến mắt trái cũng không thể nhìn thấu mặt nước này, khiến hy vọng trong lòng của Từ Ngôn tan tành. Để biết cái vầng trăng phía trên kia là cái gì, hắn còn không tiếc thúc giục hổ báo xài lang. Hợp bốn hồn là một thể, Từ Ngôn quát to lên một tiếng, một luồng khí màu xám cho lập tức phóng lên trời, mắt trái của hắn cũng trải rộng đầy tia sáng trắng. Luyện hồn kỳ dị có thể bỏ qua mặt nước mãnh liệt, nhưng mà vẫn khó khăn ngăn cản được khí tức kinh khủng kia. Hổ hồn vỡ tan, sau đó là báo hồn và xài hồn, rồi hơn 10 trượng nữa thì lang hồn cũng theo đó mà tiêu tán. Tia sáng trắng trong mắt phải của Từ Ngôn lóe lên, cả người cũng cấp tốc hạ xuống. Đáy sông nổ tung thành một vòng xoáy bùn cát, bị bốn hồn vỡ vụn cắn trả, lại thêm nước chảy trùng kích, Từ Ngôn bị đánh thẳng vào đáy sông. May mắn có thiên phong giáp hộ thân, Từ Ngôn cũng nhanh chóng bò lên, thu hồi tiên mi quỷ nhãn lại, trong ánh mắt của hắn chớp sáng đầy tia kinh ngạc. Băng! Thị giác từ lang hồn ngay khi vừa vỡ tan đã truyền ra, giúp Từ Ngôn hiểu rõ màu trắng trên kia là cái gì. Đó là một tầng băng cứng, không rõ dày mỏng thế nào, phủ kín toàn bộ phía trên của con sông. Cho dù hắn có làm nổ tung pháp khí và Sơn Hà pháo, có vọt lên tới gần đó thì cũng chưa chắc phá vỡ được tầng băng cứng kinh khủng kia. Trong Thiên Hà Vịnh có băng sao? Man tộc Tuyết Sơn. Hắn thầm nói nhỏ, trong đáy lòng đầy khiếp sợ và nghi hoặc. Chẳng lẽ Thiên Hà Vịnh không phải chỉ là một nơi khúc sông uốn ngoặt, mà là một dòng uốn ngoặt lượn dưới đáy sông, còn phía trên mặt sông lại chính là hang ổ của man tộc. Tuyết Sơn đến từ Thông Thiên Hà. Từ Ngôn không biết lai lịch của Tuyết Sơn nhưng có nghe nói qua, Tuyết Sơn nằm trên Thông Thiên Hà. Không thể. Nhớ tới nữ hài làm bằng gỗ cảnh báo, sắc mặt của Từ Ngôn càng trở nên trắng bệch. Hắn quay đầu lại rồi xoay người rời đi. Hắn không tin hiểm địa này không có cửa ra, nếu phần cuối con sông này là tử lộ, vậy trở về. Phù. Một bạch nước ngầm kéo tới, mang theo khí tức băng hàn vô cùng kinh khủng, đẩy cả người Từ Ngôn không thể đứng vững được, phải đi về phía trước. Hắn cũng muốn quay đầu lại, tìm đường ra xem như lần này khỏe hơn nhiều rồi. Từ Ngôn đầy vui vẻ, định mượn lực đẩy dòng chảy ngầm này rời khỏi tầng sáng kia, trở về chỗ cũ, thế nhưng ngay sau đó hắn lại bắt đầu chấn kinh, không chỉ khiếp sợ mà còn có một dự cảm như tuyệt hiểm tiến đến. Mạch nước ngầm này có chút không bình thường, trong cảm giác của Từ Ngôn nước chảy chung quanh như bị một lực lượng hút vào rồi đẩy ra xa. Hắn vội trừng mắt trái lên, vùng hắc ám phía xa xuất hiện, trong bóng tối dường như còn lóe lên một mũi đao sắc nhọn, rậm rạp. Rõ ràng lúc này đã đi tới nơi đó, căn bản không có chỗ nào tối tăm như vậy. Từ Ngôn kinh hãi, mãnh liệt vung thanh lân đao. Giặc, ánh đao chui vào trong một tảng đá lớn dưới đáy sông, cái bóng dáng kia bị cắm ngay tại chỗ. Một tiếng gào to rung chuyển thần hồn từ trong bóng tối đằng xa mơ hồ truyền đến. Mặc dù nước sông có thể cản bớt linh khí nhưng Từ Ngôn vẫn ngửi được mùi máu tanh nồng đậm. Miệng thú, rốt cục cũng xác định được cái vùng hắc ám quỷ dị kia là thứ gì. Có điều Từ Ngôn cũng cảm thấy lông tóc dựng ngược cả da. Hắc ám nơi xa hiển nhiên là một cái miệng thú cực lớn, lớn đến mức khổng lồ không người tưởng tượng được, mà những lưỡi đao bén nhọn kia chính là hàm răng trong miệng của con thú đó. Những năm này Từ Ngôn đã trải qua không ít đại yêu, thế nhưng dù có gặp qua con đại yêu nhện sâu nơi trong đáy núi, hay còn thiên nhãn vương xà lao ra từ trong tinh hồn cấm, thậm chí có là đại yêu châu chấu và yêu hồ bên trong đan cát, hắn vẫn chưa từng nghĩ tới có dị thú gì mà chỉ miệng không thôi đã rộng tới trên trăm trượng như thế này. Đây không thể tính là đại yêu rồi, mà là dị thú khủng bố nằm nghỉ trong vịnh sông này. Trong tiếng giống khiến người ta phải run rẩy đó, Từ Ngôn quay lại bơi về vầng sáng mà hắn từng nhận định là hiểm địa kia. Hắn không muốn do thám xem quái vật sau lưng là cái gì, bởi hắn thừa hiểu chỉ cần bị con quái vật kia đuổi theo thì đừng nói là hư đan, dù có là Nguyên Anh cũng không còn mạng mà trở về. Từ Ngôn dùng hết toàn bộ linh khí, nhanh chóng tới gần sát của vùng sáng, hắn quay đầu nhìn thoáng qua miệng của cự thú càng ngày càng gần, không chút do dự bước vọt vào màn sáng cổ quái. Cứ như vậy cả người hắn biến mất vào trong dòng sông kinh khủng này. Dòng sông không chỉ có một khúc quanh uốn lượn, mà người chạy trối chết cũng không chỉ có một mình Từ Ngôn. Sau lưng Khương Đại Xuyên cũng xuất hiện một cái miệng thú cực lớn. Quỷ chứng đứng đầu không sợ cả Nguyên Anh, thế nhưng đối mặt với cái miệng thú cũng tái nhợt mặt mày, nhanh như chớp chạy ngược trở ra phía sau. Rất nhanh trước mặt Khương Đại Xuyên cũng xuất hiện một màng sáng màu đen trắng giao thoa với nhau, lại không phải là nơi mà Từ Ngôn vừa mới đi vào. Một khắc sau, ngay khi cái miệng khổng lồ kia lướt tới gần, bóng dáng của Khương Đại Xuyên nhảy vào màng sáng biến mất. Người cuối cùng tiến vào màng sáng chính là Sở Linh Nhi. Vì tiểu công chúa hiện ở đáy sông đầy sợ hãi, sau đó phát hiện ra giao nhãn chỉ có thể tránh được dòng nước sông, bèn yên tâm trở lại. Nàng nhìn trái ngó phải, vừa đi vừa nghỉ, hơn nửa ngày sau mới thấy có vầng sáng lập lòe ở phía xa xa. Vừa lúc nhìn thấy vầng sáng này, Sở Linh Nhi cũng phát hiện sau lưng có hắc động xuất hiện. Nàng không nhìn ra vụ hắc ám kia là thứ gì, nhưng trực giác nữ nhân vội cảnh cáo nàng. Trong bóng tối kia có một thứ vô cùng kinh khủng đang ẩn nấp. Vì vậy Sở Linh Nhi hét to một tiếng vội vàng chạy trốn vào bên trong vầng sáng kỳ dị kia. Sạt. Tiếng ma sát giữa phần da bụng và đáy sông dần truyền đến, ba người dưới lòng sông đều xuất hiện một vật cổ quái. Cái miệng cực lớn đó kéo dài lê thê là một cái thân thật dài. Thân thể nhìn không rõ ràng, chỉ có thể nhận định đó là một con thú hẹp dài như là một con rắn biển cực lớn. Kỳ quái là đám xà này chỉ có miệng, không có mặt mũi, không có con mắt. Sạt. Trong lòng sông, ngày càng xuất hiện thêm nhiều dị tượng nữa, đó là cát dưới đáy sông hở ra, sau đó tất cả như bị nhồi nhét hết vào bên trong thứ gì có hình thù giống con rắn kia. Mỗi phần cuối của nhánh sông đều có một cái miệng rộng tối om như thế. Dị thú nghỉ ngơi nơi đáy sông, rốt cục là bị người ta đến đánh thức, chẳng qua là những cái miệng cực lớn kia chỉ đuổi đến gần màn sáng lập tức dừng lại, sau đó chúng lại dần lui về phía sau. Nếu như lúc này, có thể từ trên cao con sông nhìn trở xuống, có thể chứng kiến một cảnh tượng kỳ dị. Phần cuối nhánh sông gấp khúc là vầng sáng lúc tối, trải dài khắp 9 khúc tạo thành một hình tròn khép kín, không rõ là đang thủ hộ lấy thứ gì hay đang giam cầm lấy thứ gì. Từ Ngôn lại một lần nữa nhảy vào màn sáng, lúc xuất hiện thì đã ở trong một khoảng không gian kỳ dị. Chung quanh là ánh sáng chập chờn bất định, không phân rõ trước sau, không nhìn ra phải trái, càng không thể nào nhìn thấy cửa ra. Bước chân của hắn khẽ động, cẩn thận nhích từng ly từng tí trong thế giới kỳ dị này. Cũng may sau lưng hắn không có miệng yêu thú cực lớn nữa, cho nên dù không biết nơi này là đâu nhưng hắn tuyệt đối cũng yên tâm hơn vài phần. Tiếng nước chảy ào ào bên tai không dứt, hắn không nhìn thấy nước, chỉ có thể nghe được thanh âm. Hắn dựa vào cảm giác mơ hồ, mò mẫm bước đi. Trước mắt chợt xuất hiện một vầng sáng chói lòa như thể là một cánh cổng lớn được mở toang. Ánh sáng chớp lè, Từ Ngôn ra khỏi không gian kỳ dị kia, xuất hiện ở một sân động như thể hang đá sâu dưới lòng đất. Dưới chân hắn có một dòng suối uốn lượn chảy đi, chung quanh là vách đá chặn đường. Nơi Từ Ngôn xuất hiện là một chỗ cao, thế nhưng dòng suối kia lại chảy ngược từ sâu trong động quật ra ngoài. Sau lưng hắn không có đường, chỉ có màn sáng lúc tối. Hắn thử quay người trở lại không gian lúc trước. Có điều hắn vừa chỉ mới đưa tay chạm vào màn sáng thì đã bị một lực lượng khủng bố phản chấn đến ngược lại trên cánh tay. Bịch một tiếng, Từ Ngôn té lăn xuống mấy trượng, mắt sợ hãi, nhìn vào ánh sáng luân chuyển, trong đó lập lè những dấu vết quỷ dị. Cấm chế mạnh đến mức tu vi hư đan cũng không thể đụng vào được, đường lui bị chặn rồi, Từ Ngôn đành phải đứng dậy đi dọc theo con suối và sâu bên trong. Thời gian dần dà trôi qua, Từ Ngôn phát hiện lực lượng không hiểu kia vẫn còn ở trên thạch bích chung quanh, có dùng thanh lân đao cũng khó mà chém ra được một lỗ thủng. Tuyệt địa chân chính. Từ Ngôn mang theo ánh mắt lạnh như băng đi dọc theo con đường này, đồng thời bình ổn lại tâm tình, hành xử không hoảng loạn mới duy trì được tỉnh táo. Thật ra ở những hiểm địa kỳ dị này, tâm tình phập phồng dao động cũng chỉ khiến tình cảnh của mình càng thêm không xong mà thôi. Đi sâu vào bên trong, Từ Ngôn còn thấy có rễ cây bên trong dòng suối nhỏ. Hắn dừng lại cẩn thận tra xét, rễ cây thì đúng là rễ cây, hơn nữa chỉ có rễ cây, không nhìn thấy thân cây ở đâu cả. Rễ cây. Từ Ngôn ngồi xổm xuống bờ suối nhỏ, hàng mày cao chặt lại, nhỏ giọng nói. Thông Thiên Hà còn có đại thụ sao? Bản thân hắn đang một mình ở trong bí cảnh, nghi hoặc này đã định là không người có thể giải đáp. Hắn lẩm bẩm như vậy, ở chỗ sâu trong sơn động cũng truyền ra tiếng vọng. Trong Thông Thiên Hà còn có đại thụ sao? Còn có đại thụ sao? Đại thụ sao? Động quật yên tĩnh lại có biến hóa kỳ lạ, từng loạt tiếng vang vọng đứt quãng nghe như thể tiếng quỷ ngữ. Bên dòng suối, Từ Ngôn nặng nề đứng dậy, tiếp tục đi dọc con suối vào sâu bên trong nữa. Hắn cũng không phát hiện từ lúc hắn đứng lên thì trên dòng suối, bóng của hắn phản chiếu dưới con suối chợt động. Có điều vẫn là cái bóng phản chiếu như thế. Ào! Nước suối xuất hiện từng đợt gợn sóng, dần dần đánh tan cái bóng kia. Người đã đi xa mà bóng dáng của Từ Ngôn lại bị tản ra thành từng mảnh nhỏ, còn nở một nụ cười nhe răng đầy quỷ dị. Cái nơi này là cái nơi quái quỷ gì vậy? Ánh sáng nơi mắt trái lưu chuyển, mắt phải bị phủ kín tầng sáng trắng. Từ Ngôn đứng trong động quật tương đối rộng lớn tức giận mắng chửi. Soạt! Một ngọn lửa chợt xuất hiện trong lòng bàn tay, thắp lên một bó đuốc. Động quật đen kịt. Dù mắt trái của Từ Ngôn có năng lực nhìn ban đêm, không có gì đáng ngại, nhưng chung quanh vẫn phải có vài thứ cần có ánh sáng mới có thể xem xét cẩn thận được. Trong túi trữ vật chứa cả một tiệm tạp hóa của hắn, cũng không chỉ có bó đuốc, mà còn có gạo, mì, nồi, niêu đầy đủ. Lúc này bó đuốc sáng lên, lập tức chiếu sáng một bộ xương khô ngồi tựa ở nơi vách đá. Tư thế bộ xương hơi quái dị, đó là dáng khoanh chân ngồi, chẳng qua thân thể lại ngả ra sau như dựa vào trên vách đá. Chắc hẳn lúc bộ hài cốt này chưa chết đang ngồi xếp bằng bất động, mãi đến khi huyết thực hư thối thì bộ xương khô mới ngả lưng vào phía sau. Bạch cốt tạo hóa. Thì thầm một câu, Từ Ngôn nhíu chặt hàng mày ngồi xổm xuống bên cạnh bộ xương khô. Trong động quật xuất hiện một bộ xương khô cũng không có gì là khó hiểu, có điều xương khô này có màu xanh sẫm quái dị như thể là hài cốt bị rêu xanh phủ đầy ở phía trên. Thế nhưng nhìn kỹ, lại không thấy có chút vết tích của rêu, màu xanh này là như thể màu sắc vốn có của xương khô. Độc. Mắt trái Từ Ngôn có thể nhìn thấy xương cô vẫn còn tản ra khí tức yếu ớt như thể là ngọn lửa ma chơi đang cháy. Từ Ngôn có thể nhìn ra được khí tức bị kịch độc ăn mòn còn sót lại. Bạch Cốt nhìn như đả tọa, trên thực tế là bị độc chết. Điểm này khiến Từ Ngôn kinh hãi. Hắn hít mũi người người, trong không khí không có mùi vị đặc thù nào, nói rõ độc dược lưu lại trên thi cốt cũng không lan tràn ra ngoài, có lẽ không đụng tới sẽ không sao. Hả? Từ Ngôn nhướng mày phát hiện ra một thứ kỳ quái. Vị trí thiên lên cái trên đỉnh đầu xương khô có một vết rạn nứt như thể là bộ hài cốt bị người khác đánh một chưởng lên đỉnh đầu, do đó mà tuyệt khí bỏ mình. Xương khô ngồi khoanh chân, kịch độc đầy người, không nên chết dưới bàn tay của người khác mới đúng. Hắn cẩn thận xem xét một phen, cuối cùng xác nhận đỉnh đầu đối phương xuất hiện vết rách, không phải do ngoại lực tác động mà bị nổ tung từ bên trong. Vị trí thiên linh cái trên đỉnh đầu chính là tử phủ, hẳn là một viên hư đan vô cùng suy yếu đã bạo liệt, do đó tạo thành vết đứt trên đỉnh đầu. Xương khô kia là tự sát chết. Trong mắt Từ Ngôn hiện lên tia nghi hoặc, hắn không khỏi tưởng tượng xem đến cùng thì xương khô năm đó đã gặp phải thứ gì. Chẳng lẽ là bị độc lực đáng sợ này dày vò đến chết, cuối cùng vẫn phải tự vẫn ở đây. Từ Ngôn ngồi xổm bên cạnh thi thể, suy tư một lúc lâu, chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hành trình ma la động 3 ngày liền, nhiều lần tạo ngộ hiểm cảnh, không nói đến chuyện hắn mệt mỏi không ít mà chuyện khắc nước cũng là bình thường. Vừa hay, có dòng suối nhỏ cách đó không xa, nước suối mát lạnh, ngoại trừ thỉnh thoảng có đoạn rễ cây từ bên ngoài đâm vào suối thì không có lấy một con cá nhỏ nào cả. Từ Ngôn đi vài bước đến bên cạnh suối, chuẩn bị đưa tay vốc ra một ngụm nước. Cánh tay vừa mới đưa ra, chưa kịp tiếp xúc với nước thì hắn đã khựng lại tại chỗ. Không có cá. Nghĩa là cả một hành trình men dọc dòng suối lúc nãy, dù đã có hơn nửa ngày nhưng quả thật trong con suối nhỏ này không có xuất hiện lên một con cá. Hắn trừng mắt trái lên một lúc lâu sau, ánh mắt hắn đã trở nên chấn kinh. Trong mắt trái của hắn, nước suối còn có một loại khí tức màu xanh lá cây mơ hồ. Khí tức này sát nhập vào trong nước, bề ngoài nhìn căn bản không phát hiện ra có cái gì khác lạ. Thậm chí, nếu không đứng sát đó thì mắt trái của Từ Ngôn cũng không thể nào phát giác ra được. Trong nước có độc. Hắn lùi lại 2 bước, trên trán chảy xuống từng giọt mồ hôi lạnh. Nếu không phải đã sớm phát hiện ra dòng suối quái dị, chỉ cần uống vào mấy ngụm chẳng phải hắn cũng biến thành bộ xương khô khác rồi hay sao? Và rồi cứ như thế làm bạn với bộ xương khô trắng hếu trong động cổ này. Hắn bèn vỗ túi trữ vật, lấy ra một bình linh tửu ra ừng ực mấy ngụm, sau đó hắn ợ ra một hơi dài, tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều. Tuy rằng trong túi trữ vật của hắn không có nước, thế nhưng còn có mấy vò linh tửu dư sức giải khát. Từ Ngôn bèn rời khỏi mép nước, lại tiến đến bên cạnh xương khô. Đuốc được giơ lên bắt đầu tìm kiếm xung quanh của chỗ xương khô. Hắn muốn tìm xem chung quanh còn manh mối nào hay không, xem bộ xương này đã chết bao nhiêu lâu rồi. Nếu có thể phát hiện ra chút ít những chuyện của bộ xương khô này đã trải qua thì có lẽ cũng có vài phần tác dụng đối với tình cảnh lúc này. Không qua bao lâu, Từ Ngôn cũng phát hiện ra một ít manh mối trên vách đá sau lưng của xương khô. Vách đá đã có khắc một loại chữ nhỏ, càng về sau càng mờ đi. Xem ra là viết rất gấp gáp, hoặc có lẽ lúc viết những chữ này y đang hết sức thống khổ. Vừa nhận diện chữ viết, Từ Ngôn vừa nhẹ giọng đọc lên: Tán tu hư đan, trương thiên tịch. Chữ viết trên vách đá rất ngoáy, nhưng đọc cũng dễ. Rất nhanh Từ Ngôn đã nhìn ra được tất cả chữ viết. Trên thạch bích viết: Tán tu hư đan trương thiên tịch, hôm nay coi như phải chôn nơi đây, không phải vì tu vi ta chưa đủ, mà thật sự đây là tử địa không cửa ra, chạy không thoát, rời đi không xong, chỉ lưu lại một thanh trường tịch kiếm để lại cho người đến sau. Nhớ lấy, thà rằng hư đan diệt, chứ tuyệt đối không được uống nước suối. Trường tịch kiếm. Đọc hết chữ viết trên vách đá, Từ Ngôn lại có chút nghi hoặc khó hiểu. Hắn nhìn qua vài lần xung quanh thi cốt, ngoại trừ xương khô và máu xanh ra, thì căn bản không còn kiếm pháp khí gì cả. thà rằng hư đan diệt, tuyệt đối không được uống nước suối. Nhớ lại chữ viết trên vách đá, thần sắc Từ Ngôn khẽ nặng nề lẩm bẩm. Quả nhiên trong nước suối có độc. Thiên Tịch lão huynh, kiếm của ngươi để đâu hả? Chẳng lẽ bị quỷ cầm đi rồi sao? Từ Ngôn không nghĩ sẽ có người nào khác xuất hiện ở không gian kỳ dị sâu trong thiên hà vịnh này, cho nên chỉ thuận miệng nói một câu mà thôi. Không ngờ cái câu quỷ cầm đi ra mất khỏi miệng, bộ xương khô trước mắt bỗng nhiên lắc lư một cái. Cót, két. Tiếng xương cốt ma sát vang lên, mà cũng vì chấn động mà đầu nghiêng qua một bên. Tiếng xương hàm rơi ra, bộ xương khô màu xanh lá chỉ là đang nghiêng, nhưng không hiểu tại sao lại như đang lặng lẽ cười tà với hắn. Vù, đầu lâu vừa mới lệch qua, một luồng gió lạnh không rõ từ đâu thổi tới. Cây đuốc trong tay Từ Ngôn lập lè, lúc sáng lúc tối như thể một đốm lửa ma chơi. Hừ. Tiếng kiếm rít vang lên, lại thêm một tiếng hừ lạnh vang lên, trường phong kiếm hiển hiện ra ngay sau lưng của Từ Ngôn. Trong ánh kiếm chiết xạ ra một bóng lệ quỷ hình thù nam giới, hốc mắt hẹp dài, lóe lên rồi biến mất. Choang! Trường phong kiếm vừa mới xuất hiện đã chặn được một đạo kiếm khí màu xám cho âm thầm chém tới. Tiếng kim loại va chạm vang lên, một luồng tia lửa nổ tung giữa động quật đen kịt. Trong đám khí màu xám cho là một thanh trường kiếm toàn thân đen xám vô thanh vô tức chém tới. Vừa rồi không phải Từ Ngôn thấy được phi kiếm đánh lén mà sớm cảm nhận được âm khí xuất hiện, cho nên mới dùng thanh kiếm bảo vệ ở phía sau lưng. Thanh âm giòn vang vẫn còn quanh quẩn trong động quật. Từ Ngôn đột nhiên đảo ngược người, tay kia vung trường đao ra như kiếm khí hình vành khuyên, gào thét chém ra. Ầm! Ánh đao hòa cùng bóng kiếm, cả thanh lân đao và trường phong kiếm đồng thời xuất thủ, tạo thành xu thế giao nhau, trực tiếp đối diện với trường kiếm màu xám cho trong bóng đêm. Sau đó một tiếng nổ nặng lề vang lên. Thanh kiếm màu xám cho bị đánh văng đi tung tóe thật xa, thân kiếm đầy vết nứt, dưới chuôi kiếm còn mơ hồ nhìn thấy hai chữ Trường Tịch. Xem ra ngươi không phải muốn tặng Trường Tịch kiếm cho người a, Thiên Tịch lão huynh. Từ Ngôn vòng ngược thanh lân đao trở về, mắt nhìn hắc ám nơi xa lạnh giọng nói. Theo tiếng hắn vang lên, một con mãnh quỷ bất định trôi nổi trong bóng đêm hiển hiện. Đánh lén không phải là người sống mà là một lệ quỷ trên trán có sừng. Mắt trái Từ Ngôn có thể nhìn thấy rõ ràng, chẳng qua trước đó con lệ quỷ này ẩn nấp quá sâu, hắn chưa từng phát hiện ra. Chẳng qua một khi đối phương đã ra tay thì tức thì sẽ bị tinh văn trong mắt trái lưu chuyển khóa kín. Trong đồng tử lệ quỷ vừa lóng lánh xanh lục kỳ quái, tiếng cười quỷ dị âm trầm kéo dài thành từng tràng, bóng lệ quỷ vừa lóe lên đã biến mất không thấy tùm tích. Nhìn thấy lệ quỷ biến mất, hàng mày của Từ Ngôn lập tức nhướng lên. Đỉnh đầu, mập sừng nói rõ ác quỷ này đã có thực lực đáng sợ. Từ Ngôn đã nhìn qua hầu hết đám quỷ vật. Phàm là đỉnh đầu mọc sừng dài đều có lực lượng tương tự với yêu linh, cũng là tương đương với cường giả thực lực hư đan. Mãnh quỷ chân chính. Thật là chỗ tốt, không chỉ có sông, còn có ác quỷ. Hòa cùng với tiếng lẩm bẩm của Từ Ngôn là tiếng nứt của thanh Trường Tịch kiếm sắp vỡ vụn vang lên. Bên cạnh trường kiếm là con ác quỷ một sừng hiển hiện. Thật lâu không có người đến. Lệ quỷ phát ra giọng nói khàn khàn mà âm trầm. Đi theo làm bạn với ta đi. Tiếng gào rú cất cao, hòa cùng với tiếng không cam lòng và phẫn nộ. Trường Tịch táng thân ở nơi đây, không chỉ biến thành lệ quỷ mà còn cầm theo cả thanh pháp khí phi kiếm cắm bên cạnh thi thể y lúc còn sống. Khí tức kiếm khí ăn mòn màu xám cho nhìn qua có vẻ là pháp khí thượng phẩm, chẳng qua đã bị quỷ khí ăn mòn, không thể sử dụng được nữa. Làm bạn với ngươi. Từ Ngôn cười lạnh một tiếng, hoành kiếm quát. Ngươi có đủ bản sự mới làm được. Lệ quỷ gào thét chói tai, nổi trận lôi đình, Trường Tịch kiếm hóa thành khí tức màu xám cho, lại một lần nữa nhanh chóng kéo tới. Từ Ngôn vẩy nhẹ ngón tay, miệng quát nhẹ một chữ đi. Trường phong kiếm lơ lửng ở bên cạnh hóa thành một đạo cầu vồng chui vào hắc ám. Tiếng leng keng nổ vang, trong bóng tối không ngừng tung tóe tia lửa, hai thanh trường kiếm quần chiến cùng nhau. Từ Ngôn lại lạnh lùng nhìn chàng chiến đấu trong bóng tối, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Mắt trái của hắn chỉ có thể nhìn thấy trường tịch kiếm màu xám mà không phát hiện ra tung tích của lệ quỷ. Lúc này Từ Ngôn cách con suối không quá xa, hơn nữa còn đưa lưng về phía dòng suối. Trong lúc thanh trường tịch quần chiến, mặt nước suối sau lưng của Từ Ngôn chợt nổi lên ánh sáng mờ, đồng thời tản ra cơn sóng nước. Từ Ngôn động, thế nhưng là bóng lưng của hắn bên cạnh dòng suối lại quỷ dị xoay người qua. Bóng Từ Ngôn trong nước nở nụ cười, khóe miệng đầy vui vẻ âm tà không thể tả được. Bóng người chắc chắn không thể tự động đậy, nhất là bóng lưng, càng sẽ không tự quay người. Màn quỷ dị thế kia chắc chắn sẽ hù chết vài người nhát gan yếu bóng vía. Bóng dáng trong nước là của Từ Ngôn, nhưng dung mạo là không phải của Từ Ngôn, mà là một người trung niên. Người này, mũi thẳng, mắt vuông, nhìn qua tướng mạo chính trực, chẳng qua trên đầu mập ra một cái sừng, lộ ra đầy vẻ âm trầm. Rào. Bọt nước tung tóe, cái bóng trong nước đột nhiên vung ra khỏi mặt nước, hóa thành lệ quỷ kia, không ẩn thân trong bóng tối nơi động quật này mà ẩn nấp ngay dưới dòng nước. Sấp quỷ nhập thân. Tiếng nước sau lưng vang lên, Từ Ngôn sớm đã bắt pháp quyết, miệng lẩm bẩm. Sau một khắc, cả người hắn nhạt đi, một kích của lệ quỷ trong nước lao ra vồ hụt mất. Lệ quỷ vốn tưởng rằng đã chụp được con mồi, khóe miệng nhe răng cười đâm xuyên qua bóng dáng của Từ Ngôn chuyển sang kinh ngạc. Nó ngẩng đầu, cách đỉnh đầu nó ba trượng là một người hết sức trẻ tuổi đang cười lạnh nhìn nó. Thật có lỗi, người đã mọc sừng rồi, không cách nào siêu độ, chỉ có thể triệt để hủy diệt. Từ Ngôn khẽ nói rồi đột nhiên trừng mắt trái lên, ánh sáng lưu chuyển trong đó tản mát ra một loại khí tức đầy quỷ dị, rồi lập tức tạo thành một tấm lưới lớn bao phủ lấy lệ quỷ. Tiếng gầm rú thê lương lại hung tàn của lệ quỷ truyền ra, hốc mắt hẹp dài của ác quỷ như phủ kín một màu đỏ tươi. Có điều nó đã bị khí tức lao ra trong mắt đối phương giam cầm lại. Tán. Một chữ thốt ra, tinh văn trong mắt trái của Từ Ngôn ngừng lưu chuyển trong chốc lát, sau đó một khí tức cuồng bạo có thể xé rách bất kỳ âm quỷ nào lao ra. Ác quỷ đang bị giam cầm chỉ có thể phát ra một tiếng gào rú không cam lòng, rồi bị nghiền nát văng tung tóe, tản mát ra một cỗ âm khí tinh thuần tràn nhập oán niệm. Vừa xé rách xong lệ quỷ, mắt phải của Từ Ngôn bỗng nhiên đầy vẻ kinh hãi, mắt trái đột nhiên truyền đến một lực lượng hút toàn bộ lệ quỷ tinh thuần từ cái chỗ bị vỡ tán kia vào trong hốc mắt. Còn Từ Ngôn tưởng rằng đánh chết đối phương là được, thật không nghĩ tới mắt trái còn thu nạp âm khí của đối phương. Tình thế quá bất ngờ khiến cho hắn không kịp đề phòng, chỉ thấy mắt trái nổi lên một cơn đau nhức. Từ Ngôn mãnh liệt che mắt trái, thống khổ oằn người. Rất nhanh, cơn đau buốt kia đã biến mất. Âm khí tinh thuần cứ như vậy dung nhập vào sâu trong đáy mắt, không còn phát hiện ra được nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 127 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Nếu như sau khi nghe truyện thấy truyện hay, xin hãy để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.